cô nhóc bướng bỉnh của tôi. Chương 17, Music Banh Ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trưa hôm đó tụi nó có mặt tại phòng tập của SM, ở đây nó gặp các nhóm nhạc khác như Suzu, ESO, S9 và tập luyện rất hăng say, 5, 6, 7, 8, come on. Tiếng biên đạo cho tụi nó, Oppa sao anh dẫm lên chân em, nó quay qua hết Đức và để ánh nhìn sắc nhọn làm anh phải dùng mình. Sorry, anh hong cố ý, mà, anh cố tình á cây. Đức chọc nó, chiều nay khỏi ăn cơm đi, nó lườm, thôi tập trung đi mấy đứa. Khánh Anh nhắc, bữa đó tập xong về ai cũng mệt lả, 6 giờ tại phòng ăn nhà nó. Nè chọc em chưa đủ hả, rõ ràng là biết người ta thích ăn thịt bò Kobe mà lấy hết là sau, Nam Phong xử nó cho em. Tiếng của nó vang lên ầm ĩ trong nhà, ok em, Nam Phong nhìn nó nháy mắt tinh nghịch, anh cầm chén qua gắp hết phân nửa thịt trong chén của Bình và nói nhỏ. Ết dây ăn chung nha. Cái gì, lát anh thiên về em mét nè nha, dám ăn hiếp em hả, bởi vậy cái con người hiền diệu, phúc hậu như em sao mà ở chung với cái lũ yêu tinh như mấy anh được chứ trời. Sau câu nói của nó Đức chạy vào nhà vệ sinh, Bình và Khánh Anh qua bồn rửa chén, Nam Phong bụng miệng. Tất cả ối, sỉ nhục, vừa lúc đó, Hạo Thiên về anh la mắng trợ lý ngoài cửa làm tụi nó phải sợ quăng cặp táp xuống sofa, anh lấy tay xoa đầu thấy vậy nó chạy lại. Hai mới về hả hai? Hai mệt hong, sao mà la hết ỏm tỏi quá dạ, nó chạy lại bóp vai cho anh, chị ơi lấy cho em ly nước chanh ấm nha chị, Mặc Khác ra lệnh cho chị Hầu, có một vài thiếu sót trong hợp đồng mới ký thôi cũng ổn rồi nhưng hai thấy không thoải mái, hai không sao đâu, hôm nay đi tập mệt hong. Anh vừa nới vừa xoa nhẹ đầu nó. À nhắc mới nhớ, hai phải xử mấy tên yêu tinh nhà này dùm em nha, tự nhiên đang tập cái đạp chân em đau quá trời, còn nữa nha ông Bình versus Phong khùng ăn hết thịt bò Kobe của em luôn rồi hu, chưa hết đâu nghĩ sao em nói chuyện mà mấy ổng ối á. Nó vừa nói vừa là mặt ngây thơ, bốn đứa ra đây anh biểu coi, 1, 2, chưa đếm tới 3 là tất cả đã có mặt ai cũng xanh tái vì sợ. An, hát anh cho tụi em xin lỗi, tụi em hong có làm đâu. Hắn lấp vấp, ế thấy chưa hai, không có làm mà xin lỗi kìa. Phạt đi hai, .. nó cười tinh nghịch, Đức đi ra vườn làm hết cỏ cho anh đi, Khánh Bình dọn nhà vệ sinh trong nhà, Khánh Anh lôi hết chén bát ra rửa rồi úp lại. Chén bát nhà này ít lém tội quá cây, Nam Phong Lau nhà, xịt thơm và đốt nến tất cả nhé. Nhà này cũng nhỏ lém á cái. Cái gì, quá bất công mà, hu. Khánh Bình hét lớn, ba tên kia đột ngụy ngay sau đó ết dây. Anh sẽ cho vệ sĩ giám sát đấy nhá, làm đi, đan lên phòng ngủ đi em, tối rồi. Tối rồi sao làm cỏ được anh? Đức hỏi xoáy, 5.000 bóng đèn đủ sáng hong. Anh cười đều, hu em hong biết đâu. Khánh Anh khóc, thôi làm đi, hôm nay coi như thức trắng, chị đan dữ quá, sau này em hong dám đắc tội chị đâu hích. Nam Phong khóc, sau đó tụi hắn chia nhau ra làm, đến 1 giờ khuya mới xong, ai cũng đầu xù tóc rối nằm đống trên sofa. 8 giờ sáng tại nhà nó. Dậy hết cho tôi coi. Nó lấy súng nước bắn vào người tụi hắn. Cái gì ướt nhẹp vậy? Em chơi kỳ nha Đan. Đức hét lên, bắn súng nước thôi, có gì mà kỳ cọ ở đây hả Oppa? Nó nhào lại ngồi kê Đức, ê mấy thằng kia thức dậy cho chế. Thật ra thì tụi hắn dậy hết rồi, chỉ là đang ngàm bàn kế hoạch phục thù nó thôi. Hắn nháy mắt Khánh Bình, Bình lay người Khánh anh lấy cây súng của nó và bắn trả, làm nó phải chạy ra vườn. Thế là nguyên đám rượt đuổi nhau trong vườn trong buổi sáng ấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy bạn hỏi mình khi nào ra chép á, mình không hứa là mỗi ngày ra nữa nhưng chắc chắn một tuần sẽ có từ 3-4 chép các bạn nhé. Vui lòng để lại bình luận. Cảm ơn ạ, cách chương.